Thanh Xuyên Hoàng Phi muốn được kiều dưỡng. Chương 1. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Editor, mặc nam tử cấm thành, chữ tú cung. Khuôn mặt Hứa Cô Cô mỉm cười nghênh đón Tôn Cô Cô bên cạnh Đức Phi vào cửa. Liên tiếp mở miệng nói. Có việc gì mà còn cần ngài tự mình đi một chuyến. Truyền đạt lại lời nói là được. Nô tỳ nhất định sẽ làm được thỏa đáng. Tôn Cô Cô cười vẻ mặt thân thiết. Ngồi xuống nói. Nương nương nhớ tứ gia. Muốn chọn hai người đưa vào phủ Bối Lạc nên phải tới tìm ngươi hỏi một chút. Muốn hai vị phẩm hạnh tốt dung mạo xinh đẹp. Đừng chọn người chuyên đi gây họa. Hứa Cô Cô là người thông minh. Nghe lời này liền minh bạch. Nghe nói từ Bối Lạc mới vừa không còn con vợ cả. Lại thêm Lý Trắc Phúc Tấn có thai. Đức Phi nương nương muốn đưa hai mỹ nhân qua hầu hạ từ Bối Lạc. Không biết nương nương muốn dạng người gì? Là muốn tuyển ở kỳ nào? Hay vẫn là Hán quân kỳ? Hứa Cô Cô lại cười hỏi. Nếu là ở kỳ khác thì khó mà nói. Rốt cuộc người mới tiến cung năm nay đã được nương nương chủ tử các cung chọn đi không ít người. Còn lại người xuất sắc thật sự không nhiều lắm. Nhưng Đức Phi nương nương nói muốn dung mạo xinh đẹp. Nếu một lòng muốn ở kỳ khác cũng thật khó xử nàng. Nhưng thật ra Hán quân kỳ xưa nay xuất hiện nhiều tiểu mỹ nhân. Tôn Cô Cô làm sao có thể không thấy trong mắt Hứa Cô Cô mang theo thâm dò cùng khó xử. Lại làm bộ không thấy được. Cười tủm tỉm mở miệng. Tống Cách Cách cùng Lý Trắc Phúc Tấn đều là người trong phủ tứ gia. Tính tình các nàng ngươi cũng biết. Lúc này nương nương muốn chọn tiểu cô nương hoạt bát. Gia thế không cần quá tốt. Miễn cho vào trong phủ không yên phận. Gia thế không cần quá tốt. Tự nhiên không giống như Phúc Tấn. Trong nhà Phúc Tấn đều là người mang họ lớn. Không phải như Phúc Tấn thì chính là Trắc Phúc Tấn. Trắc Phúc Tấn có A Mã là chi phủ. Vậy phải tiền thấp hơn chi phủ một bậc. Chậc chậc, vị Lý Trắc Phúc Tấn thật đúng là được sủng ái. Nương nương trong cung cũng cân nhắc nàng vài phần. Hứa Cô Cô trong lòng thở dài ra một hơi. Trên mặt tươi cười cũng rõ ràng hơn. Vội vàng nói. Hán quân kỳ có người. Nói xong lấy vài bức họa tới. Lật lại vài cái. Chỉ vào một cái trong đó mở miệng. Cô nương này họ Cảnh. Ngạch nương nàng là người cai quản lãnh cung. Nhưng tính tình thật ra không hoạt bát. Tôn Cô Cô liền liếc mắt xem xét cô nương kia một cái. Mặt mày không thể nói quá xinh đẹp. Nhưng thoải mái ổn trọng. Nhẹ nhàng gật đầu. Tươi cười trên mặt Hứa Cô Cô càng sâu. Do dự một chút. Lại lật vài tờ. Chỉ vào người trong tranh nói. Cô nương này họ Ôn. Bên ngoài A Mã làm chi châu. Lớn lên trông rất xinh đẹp. Tính tình cũng hoạt bát đáng yêu. Ngài nhìn như thế nào? Tôn Cô Cô ánh mắt rơi xuống người trong tập tranh. Trong lòng, lộp bộp, một chút, người này mặt nảy nở thật đẹp. Mắt hạnh má đào, mày liễu môi anh đào. Cả người lung linh cùng viên mật đào như nhau. Như vậy khá hoàn mỹ. Nghĩ đến tình hình trong phủ tứ gia hiện tại. Do dự một chút, nói, liền là hai người các nàng. Ta luôn tin tưởng ngươi. Hứa Cô Cô liền nói không dám, vì nương nương làm việc, không dám không dốc hết tâm sức. Vậy ngài xem hai người kia khi nào đưa đến cho nương nương nhìn xem. Tại ngoài cung Vĩnh Hòa dập đầu cho nương nương là được. Sau đó trực tiếp đưa đi vào phủ tứ gia. Bên kia Tứ Phúc Tấn đều biết việc này. Tôn Cô Cô nói xong liền đứng dậy đi ra ngoài. Hứa Cô Cô sửng sốt, Đức Phi nương nương một người đều không muốn nhìn thấy. Chậc chậc, cô nương có nhân duyên tốt lành. Chỉ cần thu thập đồ liền đi theo lão nô là được. Ôn Hinh kinh ngạc nhìn Hứa Cô Cô đang vào cửa. Vội đứng dậy, trên mặt lập tức hiện ra một nụ cười ngọt ngào như được ngâm qua hai cân đường. Thẳng người tôn kính hành lễ. Lúc này mới mở miệng nói. Cô cô, là nơi nào mang đến chuyện tốt lành? Ngài thật ra phải cùng ta nói nhỏ một câu. Bằng không trong lòng ta sẽ không an ổn. Nói xong liền kín đáo đưa Hứa Cô Cô một cái túi tiền lớn. Nhẹ nhàng mà lôi kéo tay áo nàng làm nũng. Hứa Cô Cô lúc này không thu túi tiền của nàng. Nhẹ nhàng nhét trở lại tay nàng. Nhìn nàng thần sắc nghiêm túc vài phần. Thở dài nói. Tiến cung tuyển tú là vì cái gì? Ngốc cô nương như thế nào còn suy nghĩ không rõ. Người đầy có là tiền đồ tốt. Ôn Hinh, nàng một lòng nghĩ mong được lược thẻ bài về nhà tự gả. Như thế nào ngay trước mắt sắp được ra cung tự do lại trở thành người được hứa hôn. Thật là tin dữ động trời. Nàng là một người hiện đại xuyên qua tới nơi này. Thật không muốn gả cho người ta làm thiếp. Có thể làm chính thê thì đã sớm được định ra ở vòng sơ tuyển. Dư lại các nàng tất cả đều chờ tuyển cho nhân ra làm tiểu lão bà. Làm thiếp cho người ta. Có cái gì tốt mà tiền đồ. Nhìn Ôn Hinh mặt mũi trắng bệch. Thật ra hứa cô không biết nàng mong được lược thẻ bài về nhà tự gả. Còn tưởng rằng nàng lo lắng gả cho người không tốt đẹp. Liền thấp giọng khuyên giải an ủi nói. Trong phủ tứ gia so với nơi khác luôn thanh tịnh. Người bên cạnh ngài xòe bàn tay chỉ chiếm mất 3 ngón. Người đi nơi đó luôn có cơ hội nổi bật. Lưu tại trong cung không tốt. Vị trí hậu cung phi tử của hoàng thượng đều đầy. Liền tính là được sủng ái cũng không có tiền đồ tốt. Trong phủ trực quận vương luôn thâm tình không đổi với đại phúc tấn. Tam gia di truyền huyết thống đa tình. Bên người mỹ nhân nhiều không đếm được. Ngũ gia trong phủ lộn xộn. Phúc tấn cùng thiếp thất một chỗ huyên náo lan lộn. Tứ gia tuy rằng ít khi nói cười. Trời sinh tính nghiêm túc, nhưng trong phủ thanh tịnh, chỉ bằng tướng mạo của Ôn cô nương lại không làm việc quá ngốc. Hằng ngày nàng có thể tùy ý sinh hoạt khoái lạc, trong đầu Ôn Hinh từng đợt sấm sét ầm ầm. Tứ gia, Ung Chính, sao có thể, trong lịch sử bên người Ung Chính không có nữ nhân họ Ôn. Tại sao xuyên qua nàng liền phải gả cho Ung Chính làm tiểu thiếp? Mãi nói chuyện không để ý đến xung quanh. Sớm có tiểu cung nữ thu thập đồ vật của Ôn Hinh sạch sẽ. Đồ vật không nhiều lắm. Tính toán vừa vặn chỉ chứa đầy một tay nải nhỏ. Cánh tay nhỏ được nắm lên. Nàng bị hứa cô dẫn đi ra ngoài. Ra cửa, liền nhìn thấy trước cửa chữ tú cung còn có một cô nương được cung nữ dẫn đứng ở nơi đó. Nhìn thấy các nàng đi đến. Cung nữ kia cười đi lên đón. Cô, cảnh cô nương chờ ngài đã lâu. Cảnh cô nương tiến lên hơi hơi uốn gối. Hứa cô nhàn nhạt gật đầu. Không có nét mặt nhu hòa như khi gặp Ôn Hinh. Không có một câu vô nghĩa liền sụ mặt mang theo hai người các nàng đi ra ngoài. Trong lòng Ôn Hinh lúc này mắng to. Cảnh thị, đây không phải nữ nhân sống lâu nhất trong hậu cung của Ung Chính sao? Thu thập các loại tiểu thuyết thanh xuyên phim truyền hình độc hại. Nữ nhân bên người tứ gia nàng thuộc như lòng bàn tay. Cảnh thị này ở cổ đại thọ mệnh luôn không dài sống được 96 tuổi không nói. Cuối cùng còn có được danh phận hoàng quý phi nhập táng. Tỷ tỷ thật là bái phục. Hơn nữa nàng sinh đứa con trai. Không chỉ tránh thoát các loại đấu đá mà còn nuôi lớn khỏe mạnh. Còn một đường phong cảnh tới Càn Long triều phong. Tước, thân vương cuối cùng được chết già. Đây là một người tuyệt đỉnh thông minh người. Cùng người như vậy tiến vào phủ tứ gia. Chỉ nghĩ đã muốn phun một ngụm máu. Này cũng quá bi ai đi. Dọc theo đường đi cảnh cô nương cúi đầu. Cũng không liếc nhìn nàng một lần. Ôn Hinh cũng cúi đầu đi theo hứa cô. Ẩn ẩn có thể cảm giác được cảnh thị đối nàng kiêng kỵ cùng không hoan nghênh. Không có biện pháp. Nàng lớn lên xinh đẹp. Hai người đứng chung một chỗ liền đem cảnh thị đè ép xuống. Nàng ta không hoan nghênh nàng. Cũng là đúng. Mơ mơ màng màng đi theo hứa cô đến ngoài Vĩnh Hòa ngoài dập đầu. Sau đó hứa cô đem các nàng đưa đến bên ngoài cửa cung lại giao cho một vị mama khác. Ôn Hinh chưa kịp cùng hứa cô cáo biệt đã bị đỡ lên xe ngựa. Cùng cảnh thị một chiếc xe. Lung lay hướng về phủ tứ gia. Cách Trương.